Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chật vật, ngoặc kép chấm chấm, biên cảnh chiến tranh, người hiểm nghi phạm tội, lần này đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Người hiểm nghi phạm tội, lại một lần nữa nhập vây trọng yếu đề danh bên trong. Hoa Hạ bên trong, cùng Khuê Mật cùng một chỗ nhìn xem trận này trực tiếp Hà Từ một mặt lo lắng dáng vẻ. Quay đầu nhìn Khuê Mật nói, nhìn bộ dạng này, ta có chút sợ xuất hiện lần nữa năm đó ác ma kết cục như vậy, nàng tại thay răng sắt lo lắng. Sợ như dĩ vãng đồng dạng, nâng đỏ lên phim, vượng đạo diễn, cuối cùng răng sắt lại không thể cầm tới cúp. Khuê Mật ý đồ làm dịu bầu không khí, mở miệng cười, đừng nóng vội, năm nay, người hiểm nghi phạm tội cũng sẽ không giống ác ma. Có cái lưu nghiệp như thế nhân vật nam chính cùng sắt sắt cạnh tranh, nàng vừa mới nói xong. Hà Từ liền nhíu nhíu mày. Năm nay xác thực như Khuê Mật nói. Người hiểm nghi phạm tội là thuộc về hai cái nữ chính phim. Cùng nam nhân không có bao nhiêu quan hệ. Trong phim ảnh biểu diễn mấy cái chủ yếu nam tính rác rác sắc cũng biểu hiện là đúng quy đúng củ. Không có năm đó lưu nghiệp tại ác ma, bên trong lạc thận khiến người khác sâu ấn tượng. Thế nhưng là, không có lưu nghiệp, nhưng có một cái đào sầm ẩn đi, Hà Từ thở dài. Mà đào sầm so với lưu nghiệp, càng là nguy hiểm được nhiều. Người hiểm nghi phạm tội còn không có chiếu lên. Trong nước vẫn chưa nhìn thấy này phiến người xem. Đối với bộ phim này hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là đến từ truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh giam ba câu. Hà Từ còn nhớ rõ năm đó Đào Sầm từng nói qua. Bộ phim này là lấy nàng làm chủ. Răng sắt thứ hai, nói một cách khác, bộ phim này ban đầu lập ý. Chính là Đào Sầm là nữ chính, răng sắt là nữ phụ. Tuy nói nước Pháp liên hoan phim thời điểm, từng có lời đồn Hoắc Chí Minh đem tên răng sắt báo ở nhân vật nữ chính một cột. Mà không phải nữ phụ cái kia một hàng. Đằng sau các đại V tập thể. Nhà phê bình điện ảnh khích lệ, cùng lúc trước tốt nhất nữ phụ giải thưởng không có, người hiểm nghi phạm tội nhập vây cũng. Tựa hồ từ khía cạnh ấn chứng điểm này, nhưng có thể khẳng định là, Đào Sầm tại trong điện ảnh phần diễn, là xa nhiều hơn răng sắt, nàng là răng sắt hữu lực đối thủ cạnh tranh, Đào Sầm diễn kỹ hoa hạ dân chúng cũng là rõ như ban ngày. Hà Từ sợ chính là, năm nay nước Pháp liên hoan phim, chưa chắc sẽ có hai người đồng thời nhập vây tốt nhất nhân vật nữ chính, để danh dạng này xác suất. Trên đài ban giám khảo đoàn thành viên cầm phong thư đứng dậy. Vạn chúng chúc mục chi dưới, ban giám khảo mở ra phong thư cúi đầu nhìn thoáng qua. Nâng lúc thức dậy, cười lấy nói ra, chúc mừng, người hiểm nghi phạm tội, đạo diễn Hoắc Chí Minh thu hoạch được lần này nước Pháp. Liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Chúc mừng, người hiểm nghi phạm tội tối nay là thuộc về Hoắc Chí Minh. Hắn đứng dậy đi lĩnh thưởng thời điểm. Răng sắt vỗ tay, Đào Sầm xoay đầu lại. Nhỏ giọng hỏi, người đoán, đến tình trạng như vậy, năm đó tình cảnh có thể hay không lại một lần nữa xuất hiện đâu? Người hiểm nghi phạm tội đã liền cầm hai vòng thưởng lớn. Cùng mấy năm trước ác ma tình cảnh có chút tương tự. Giang sắt giống như là không có nghe được nàng. Nơi xa Mạc An Kỳ cũng có chút lo lắng. Quay đầu đi xem Hạ Siêu Quân. Hạ Tịch Kỳ thật đến tình trạng như vậy. Mọi người chính là lại gấp cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là Mạc An Kỳ chính là khó mà bình tĩnh. Nàng là nhìn xem giang sắt vì quay chụp người hiểm nghi phạm tội bỏ ra bao lớn cố gắng. Lúc trước vì diễn xuất, liền cái kia tóc dài đều bỏ. Nếu là liền dạng này cũng không thể cầm tới nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính. Thường, không chỉ là đối với răng sắt là một cái đả kích. Liền ngay cả người bên cạnh cũng đều không tiếp thụ được dạng này kết quả. Lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Mạc An Kỳ thẳng cắn miệng môi. Hạ tỷ, người cảm thấy sắt sắt có thể cầm thưởng sao? Nàng bức thiết cần một chút đến từ Hạ Siêu Quần cam đoan. Giống như chỉ có Hạ Siêu Quần nói cái gì, mới có thể làm nàng An Nhất An Tâm An Ni, Sắt Sắt Đại trong phim ảnh biểu hiện. Đều là rõ như ban ngày, nàng lẩm bẩm, nói chuyện giống là đang an ủi mình. Huống chi thư bội ân lão sư, trong ngoài nước các truyền thông đều đang khích lệ, cấp cái gì? Hạ Siêu Quần đứng tại liên hoan phim vì nhân viên công tác vạch ra đến vị trí bên trên. Giọng điệu tỉnh táo, xem tiếp đi liền biết rồi, Mạc An Kỳ đương nhiên gấp. Cũng không thể giống nàng dạng này bình tĩnh, hiện tại mọi người sao hung ác như thế. Ta nhìn một chút, trừ thư bội ân lão sư bên ngoài, thời đại phong thái, mấy vị nhà phê bình điện ảnh đều cho rằng năm nay Sắt Sắt cầm thưởng khả. Năng rất lớn, trong nước tán dương cũng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Giang Sắt cầm thưởng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Ta lo lắng, Sắt Sắt cuối cùng nếu là không có cầm tới thưởng, khả năng đào sầm fan hâm mộ, sẽ cùng trào phúng, nàng đánh bạo đem trong lòng mình lại nói ra. Từ Hạ Siêu Quần cố ý muốn điều giáo nàng, để bạt nàng về sau, Mạc An Kỳ lá gan liền lớn rất nhiều. Nhiều khi không hiểu liền hỏi, có lời cứ nói, Hạ Siêu Quần cũng nguyện ý chỉ điểm nàng mấy phần. Hiện tại tình cảnh như vậy, cùng năm đó ác ma tương tự, Mạc An Kỳ sợ cuối cùng lại sẽ xuất hiện vì cân bằng. Mà làm Giang Sắt lại một lần nữa cùng cúp vô duyên kết cục. Lúc này nàng vừa mới nói xong, còn lo lắng Hạ Siêu Quần có thể hay không quát tháo nàng. Không nghĩ tới Hạ Siêu Quần chỉ là nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt liền nói, sợ cái gì, nàng nhìn nơi xa Giang Sắt cùng Đào Sầm một chút, trên đài Hoắc Chi Minh ngay tại phát biểu cảm nghĩ, dưới đài Đào Sầm không biết cười cùng Giang Sắt nói một câu lời gì. Giang Sắt không có lên tiếng, Hạ Siêu Quần cười cười, lại nói, Sắt Sắt mà kệ có thể hay không lấy sau cùng thưởng. Nhập vây khẳng định là không có vấn đề, nàng nói xong lời này. Nhìn Mạc An Kỳ còn không có kịp phản ứng dáng vẻ. Lại thêm một câu, giống nước Pháp liên hoan phim loại tình huống này. Một bộ phim, hai người đồng thời nhập vây đồng dạng đề danh xác suất là phi thường tiểu nhân, từ nước Pháp liên. Hoan phim lần thứ nhất tổ chức cho tới bây giờ, đã đem gần 70 năm quang cảnh, cùng một bộ phim bên trong. Hai cái diễn viên nhập vây cùng một hạng mục đề cử sự tình đến nay cũng bất quá chỉ có hai lệ. Tính là phi thường hiếm thấy sự tình, Mạc An Kỳ như có điều suy nghĩ. Hạ Siêu Quần nói, nếu như cuối cùng thực sự không thể cầm thưởng, chỉ cần có thắng qua Đào Sầm nhập vây là được phốc. Một bên Trần Thiện nhịn không được, Hạ Siêu Quần quay đầu, nàng hai tay bịt miệng lại, tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng một công bố. Nửa đường xen kẽ một cái Dương Cầm danh ra độc tấu. Cuối cùng đến tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng trao giải thời khác. Thật cao hứng năm nay liên hoan phim, chúng ta thấy được càng nhiều ưu tú đạo diễn sinh ra. Cũng chứng kiến rất nhiều xuất sắc tác phẩm money nhưng bất kể là ưu tú đạo diễn. Vẫn là tràn ngập sức tưởng tượng tươi đẹp cố sự. Đều không thể rời đi diễn viên diễn dịch người chủ trì tình cảm dạt dào nói xong lời này. Ngay sau đó nói, nhập vây tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng có, ngôi sao của ngày mai Olivia, Vi Tư, trời đông giá rét sắp tới, người chủ trì đã niệm đến hai bộ phim nhập vây. Mỗi hạng thưởng lớn đề danh chỉ có 5 tên, trước mắt đã chiếm đi thứ 2, còn thừa 3 cái danh ngạch. Không ít người đều nắm lên nắm đấm, chờ lấy người chủ trì công bố kế tiếp nhập vây may mắn. Đào Sầm cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm sau đài màn ảnh, người chủ trì tiếp theo tại niệm, người hiềm nghi phạm tội, Đào Sầm, ma quỷ giao dịch nàng tại niệm ở đây thời điểm. Mạc An Kỳ cơ hồ muốn kêu lên sợ hãi, ngồi tại chỗ Đào Sầm cũng sững sờ một chút, giờ khắc này to lớn kinh hỉ đưa nàng bao phủ. Nàng đặt ở trên đùi ngón tay nhẹ nhàng giật giật, bên cạnh có người kịp phản ứng cấp tốc hướng Đào Sầm chúc. Nàng ngay lập tức quay đầu nhìn Giang Sắt, lộ ra nụ cười, còn chưa kịp nói chuyện. Ngay sau đó người chủ trì lại nói, người hiềm nghi phạm tội Giang Sắt Đào Sầm nụ cười cương đến trên mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nước Pháp liên hoan phim bên trên, như thế hiếm lạ sự tình. sẽ ở năm nay lại một lần nữa phát sinh, cùng một cái giải thưởng, một bộ phim bên trong có hai cái diễn viên đạt được dạng này đề danh. Chúc mừng Đào tỷ, chúc mừng Sắt Sắt. Mạc An Kỳ trước kia suýt nữa nhảy cổ họng mà tâm lại theo Giang Sắt nhập vây mà trở xuống nguyên địa, lúc này trong nước sôi trào khắp trốn. Thanh toán Giang Sắt cùng thanh toán Đào Sầm đám fan hâm mộ riêng phần mình tại vì thần tượng của mình cổ vũ ủng hộ. Hà Từ Khuê mật nhìn ở đây thời điểm, cơ hồ không còn dám tiếp lấy nhìn xuống dưới. Xác thực như lời đồn, Hoắc Chi Minh thay Giang Sắt trình báo chính là tốt nhất nhân vật nữ chính. Có thể Đào Sầm xuất đạo nhiều năm, tác phẩm rất nhiều, diễn kỹ thâm thụ khẳng định. Hai người hiện tại đồng thời nhập vây đề danh, tất có một cái xảy ra cục. Thư Bội Ân tại thời đại bình luận chuyên mục phía dưới. Số lớn nhìn trận này nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức trực tiếp fan hâm mộ không kịp chờ. Đợi đến nhắn lại, Thanh Thanh Tử Căng, Thư Lão Sư nói tới. Năm này nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính một thưởng Giang Sắt dự định. Nhìn tới vẫn là nói đến quá sớm chút. Món ăn ngon không cần chờ. Đào Sầm cùng Giang Sắt đồng thời nhập vây tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh. Giải thưởng chỉ có một cái. Song hoàng đàn tỷ lệ là trước nay chưa từng có. Tổng có một người muốn bị loại. Ta tin tưởng người này là Giang Sắt. Thời gian trôi mau trôi qua. Đào Sầm diễn kỹ rõ như ban ngày. Thư Lão Sư bình luận phim hẳn là sửa lại. Năm nay nước Pháp liên hoan phim. Đào Sầm dự định, nước Pháp liên hoan phim hội trường bên trong, Mạc An Kỳ cắn môi, nhìn ban giám khảo chủ tịch đứng lên, cầm thư tín, đi hướng giữa đài ở giữa, tây tây tác tác mở thư kiện thanh âm bị microphone truyền lại đến to như vậy hội trường mỗi trong. Một cái góc, trong tràng bên ngoài người xem đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm động tác của hắn. Ánh mắt kia giống như là muốn xuyên thấu qua ban giám khảo đoàn chủ tịch tay. Sớm nhìn trộm đến hắn trong phong thư trên thẻ viết danh tự. Mạc An Kỳ quá mức chuyên chú. Chỉ nghe được trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt âm thanh. Mà không để ý đến trong sắc tay điện thoại chấn động nhắc nhở. Giữa sân Đào Đào cũng liếm liếm môi. Bàn tay nới lỏng lại nắm chặt. Chờ lấy chủ tịch công bố đáp án thời gian bên trong. Mỗi một giây đồng hồ đối nàng dạng này lo lắng đáp án người mà nói. Đều là một loại dây vo, cũng không biết trải qua bao lâu. Phong thư rốt cục mở ra, một chương ký trở danh tự tấm thẻ bị hắn rút ra. Hắn cúi người đối microphone, giơ lên mí mắt, tốt nhất nhân vật nữ chính người đoạt giải, người hiềm nghi phạm tội. Đào Sầm bản năng nghĩ đứng người lên, ban giám khảo chủ tịch nói tiếp. Giang Sắt, ống kính tại hắn nâng lên, người hiềm nghi phạm tội cái này một mảnh tên thời điểm. Liền đã chuyển hướng Giang Sắt cùng Đào Sầm vị trí. Đào Sầm có chút đứng dậy động tác, bị ống kính ghi chép đi vào. Nàng đang nghe Giang Sắt danh tự thời điểm, cơ hồ sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Đào Sầm đều không biết mình là làm sao ngồi trở lại đi. Nàng chỉ biết mình lúc này cơ mặt có chút không nghe sai khiến. Cái kia biết rõ đối mặt đại chúng hẳn là nhếch lên khóe miệng. Nhưng có rơi xuống xu thế, Đào tỷ, nơi xa Tống giật một mặt lo lắng, xuyên thấu qua hội trường lớn màn ảnh, thấy rõ ràng Đào Sầm lúc trước muốn đứng lên tư thế. Rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên, vang vọng toàn bộ trong hội trường, cái này sớm tại 4 năm trước nên thuộc về Giang Sắt vinh dự. Thẳng đến nhiều năm về sau. Nàng mới bằng vào một bộ khác tác phẩm đoạt được, đi vào nước Pháp liên hoan phim người, phần lớn đều biết chuyện năm đó, cho nên những cái kia tiếng vỗ tay lộ ra càng nhiệt tình lại kéo dài không ngừng. Giang Sắt nhẹ nhàng ôm ấp lấy còn chưa có lấy lại tinh thần Đào Sầm. Để hóa giải nàng xấu hổ, nàng cách Đào Sầm gần nhất, có thể cảm giác được nữ nhân này thân thể nhẹ nhàng đang run rẩy. Hiển nhiên còn không có trước ô long sự kiện bên trong thanh tình. Hoắc Chi Minh đưa tay qua hướng nàng nói vui. Đoàn làm phim bên trong mỗi một cái không có trúng tuyển đề danh diễn viên nhìn xem Giang Sắt trong. Đôi mắt mang theo ghen tị, dồn dập ôm nàng nói vui. Nàng lên đài thời điểm, ống kính một mực đuổi theo cước bộ của nàng. Nàng mỗi một bước đều đi được rất ổn, giống nhau nàng nhiều năm trước tới nay diễn dịch kiếp sống. Không nóng không vội, có loại 10 phần thong dong đại khí. Đào Đào còn không có từ cái này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần. Nàng còn nhớ rõ, 4 năm trước Giang Sắt Bằng vào ác ma thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính để danh. Cuối cùng lại cùng cái này giải thưởng bỏ lỡ cơ hội. Nàng tại chỗ rơi lệ tình cảnh, khi đó là khổ sở đến cực hạn, cho nên khó kìm lòng nổi. Nhưng vì cái gì lúc này nàng rõ ràng hẳn là 10 phần vui vẻ. Cái kia trong hốc mắt nước mắt lại vẫn tranh nhau chen lấn ra bên ngoài nhỏ xuống đâu. Hoa Hạ thông tin, nước Pháp liên hoan phim, Giang Sắt Lực Áp Đào Sầm, Hải Ảnh Hậu Vòng Nguyệt Quế, Vòng Quanh Trái Đất Thời Báo, nước Pháp liên hoan phim, Giang Sắt nhập vây ba giới tốt nhất nhân vật nữ chính, giải thưởng về sau. Cuối cùng cầm ảnh hậu cúp, Thời Đại Phong Thái, Giang Sắt Bằng vào, Người Hiềm Nghi Phạm Tội, đoạt ảnh hậu vinh hạnh đặc biệt, Long Hành Phòng Làm Việc, Giang Sắt Bằng vào, Người Hiềm Nghi Phạm Tội, bên trong đặc sắc diễn xuất, cầm tới nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng, trở thành gần 20 năm qua, Hoa Hạ đến vinh hạnh đặc biệt này đệ nhất nhân. Trong nước các đại V tập thể dồn dập ngay lập tức thả ra tin tức này. Mà lúc này nước Pháp, Giang Sắt đi đến sau đài, đã từ liên hoan phim ban giám khảo đoàn chủ tịch trên tay. Tự mình nhận lấy cái này một cái đại biểu cho ảnh hậu thân phận cúp. Dưới trận còn đang vỗ tay, nàng quen thuộc người đều bao phủ tại lít nha lít nhít sóng người bên trong. Ánh mắt chỗ đến. Giống như mỗi một khuôn mặt đều là lạ lẫm ân y tình cảnh như vậy. Làm cho nàng nhớ tới năm trước thời điểm thần cứu rỗi lúc. Nàng tại trăm năm phim người, bên trên phát biểu lúc. Khi đó còn có toàn đoàn làm phim người cùng một chỗ đứng trên đài. Bây giờ trên đài lại vẻn vẹn đứng nàng một người. Ánh đèn đánh vào trên mặt của nàng. Hạ Siêu Quần trước sớm vì nàng chuẩn bị xong phát biểu bản thảo nội dung nàng nguyên vốn đã đọc. Được rất quen, nhưng lúc này cảm thấy cái nào một câu, đều không thể đại biểu tâm cảnh của nàng. Nàng cúi đầu đi xem trong tay cúp, kia là một cái thủy tinh nữ tính thiên sứ giống, cầm trong tay nặng trình trịch, đã bị trong lòng bàn tay nàng bên trong mồ hôi thấm ướt. Trong tràng tiếng vỗ tay đã ngừng lại, tất cả mọi người đang nhìn cái này đến từ Hoa Hạ mỹ nhân. Mị lực của nàng, từng tại thần cứu rỗi, ở bên trong lấy được hiện ra. Đã từng bởi vì cái này một bộ phim, danh tự vì toàn cầu mê điện ảnh chỗ biết rõ, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần đứng ở chỗ này. Muốn đem sớm chuẩn bị tốt đọc lời chào mừng giảng cho các người mỗi người nghe, nàng chậm rãi mở. Miệng, Mạc An Kỳ ngẩn người, ngay sau đó thấp giọng, Hạ tỷ, Sắt Sắt niệm. Không phải chúng ta sớm chuẩn bị tốt bản thảo, song càng hợp nhất tương đương. Mặt khác ta hiện tại tại ngoại địa tham gia gặp mặt hàng năm. Cho nên số 20005 phân tiểu thuyết đại gia không muốn đổi mới. Ta sẽ sau khi về nhà, mau chóng gõ chữ, đem cái này bổ sung yêu tiểu thiên làm nhóm converter. Lắc mê trang, hết chương.